Gặp anh là điều tốt đẹp nhất đời em. Chương 21 giờ 21, kết quả giám định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi thể nữ được tìm thấy trên biển do đích thân Lâm Thiệu hộ tống về đến bệnh viện quân y để làm giám định ADN nhận diện vì thi thể đã bị phân hủy nên không thể nhìn để phân biệt được nữa. Hàn Vân Trạch được mời đến bệnh viện quân y để giám định quan hệ huyết thống với thi thể kia. Nhận định có phải là Hàn Vân Hy hay không? Trên đường cô y tá cầm mẫu tóc đến phòng xét nghiệm ADN thì vô tình đụng phải một người đàn ông mặc áo da màu đen làm rơi hết tài liệu và mẫu vật xét nghiệm trong tay xuống đất. Chàng trai kia có một gương mặt khá là tuấn tú. Tính tình lịch sự vội ngồi xuống nhặt tài liệu và mẫu vật xét nghiệm lên phụ cô y tá. Trong lúc cô y tá không để ý anh cẩn thận đổi cái túi đựng mẫu tóc sắp đem đi xét nghiệm luôn. Thật ngại quá, tôi đang đi tìm phòng bệnh của người thân không chú ý và vào, cô cho tôi xin lỗi nhé. Cô y tá kia cũng đang vội nên liền lắc đầu. Không sao đâu, cảm ơn anh đã giúp tôi nhặt lại tài liệu nhé. Lúc cô y tá đó đi rồi, chàng trai mới cầm trong tay cái túi đựng mẫu tóc sắp được đem đi thì nghiệm rồi mỉm cười thầm nghĩ. Nhiệm vụ thành công, đã đánh cháo được mẫu vật xét nghiệm. Thi thể đó nhất định là Hàn Vân Hy. Chàng trai vừa rồi tên Vân Viễn là một trong 12 tinh anh của tổ chức Tartarus đang hoạt động ngầm tại thành phố Phi Bạch theo mệnh lệnh từ xa của Lục Thần Duệ, cũng là người cung cấp các thông tin về Hàn gia, Ngự gia cho anh thời gian gần đây. Theo thông báo của bệnh viện quân y thì kết quả kiểm tra ADN của thi thể nữ được đội của Lâm Thiệu tìm được trên biển sẽ công bố trong ngày, làm cho Hàn Vân Trạch hồi hộp đến độ bỏ hết công việc để đến bệnh viện ngồi chờ nghe kết quả cùng Ngự Huyền Lãng. Hàn Ngọc Hân cũng giả vờ đến bệnh viện với tâm thế lo lắng, sợ hãi, nhưng thật chất cô ta cần một kết quả xác thực là Hàn Vân Hy đã chết rồi. Vậy thì mọi thứ của Hàn Vân Hy đều sẽ là của cô, thậm chí là hôn ước với Ngự Huyền Lãng. Nhìn thấy vẻ mặt như người mất hồn của Hàn Vân Trạch, Hàn Ngọc Hân liền lên tiếng an ủi. Ba à, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chị Vân Hy vốn là người tốt, trời xanh nhất định có mắt độ hộ, chị ấy bình an trở về. Hàn Vân Trạch rủ mắt. Bà đương nhiên mong là Vân Hy có thể trở về, nhưng e rằng lần này lành ít dữ nhiều rồi con ơi. Lâm Thiệu cũng đã nói chỉ có mình Vân Hy là nữ tham gia giao chiến. Thi thể đó lại tìm được cùng chỗ với xác của chiến hạm A7 hơn 90. Xác định đó là Vân Hy rồi. Có kết quả xét nghiệm ADN, viện trưởng viện quân y thông báo cho bên quân đội trước. Dư Trí cũng đích thân đến nghe kết quả. Viện trưởng lắc đầu thở dài lên tiếng. Thật không muốn thông báo kết quả này, nhưng mà tôi buộc lòng phải xác định mẫu tóc lấy của thi thể kia và tóc của Hàn tiên sinh mang đi giám định có kết. Quả 99, 99, là cha con. Dư Trí và Hoàng Lực giả vờ thở dài thương tiếc người học trò, người đồng đội của mình đã hy sinh. Đối với sự việc lần này, Lâm Thiệu cũng có nhận định ban đầu thi thể kia là Hàn Vân Hy rồi, nhưng mà tận tai nghe viện trưởng thông báo kết quả anh thật không muốn tin chút nào hết. Lúc Lâm Thiệu bước đến phòng chờ thì Ngự Huyền Lãng liền đứng dậy nôn nóng hỏi. Kết quả giám định sao rồi Lâm Thiệu? Hàn Vân Trạch cũng nôn nóng đứng dậy lên tiếng. Thi thể đó có phải là Vân Hy của bác không con? Lâm Thiệu ngẩng đầu lên nhìn Ngự Huyền Lãng rồi nhìn Hàn Vân Trạch, anh cũng không biết mình phải nói gì để an ủi họ nữa. Tay anh run rẩy cầm bảng kết quả xét nghiệm đưa cho Hàn Vân Trạch. Con xin lỗi bác, con đã không bảo vệ được Vân Hy. Lâm Thiệu cúi đầu nghe sống mũi mình cay cay, mắt nhòe đi vì nước mắt. Ngự Huyền Lãng nghe thấy vậy liền đứng không vững, anh lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Vậy là bao nhiêu hy vọng Hàn Vân Hy còn sống đều tan thành mây khói hết cả rồi. Tay của Hàn Vân Trạch cũng run run cầm bảng kết quả giám định mở ra xem. Đập vào mắt ông là dòng chữ in đậm 99, 99. Quan hệ cha con, Hàn Vân Trạch nghe như trái tim mình ngừng đập, ông gào lên trong đau khổ. Tại sao lại có thể như vậy? Vân Hy tại sao lại ra đi như vậy chứ? Con gái tôi vậy mà chết rồi, tôi còn chưa kịp nói với nó lời nào mà. Khóe mắt của một người cha đỏ hoe lên đau đớn. Tuyệt vọng vì mất đi đứa con gái của mình khiến cho những người khác thấy cũng đau thay. Đối với đứa con gái tên Hàn Vân Hy này, Hàn Vân Trạch vẫn luôn có cảm giác áy náy từ sâu thẳm trong lòng vì ông đã làm một chuyện rất khó tha thứ đối với cô. Giờ đây thì cô bỏ ông đi thật rồi. Hàn Vân Trạch vốn tính cuối năm nay Hàn Vân Hy xin xuất ngũ kết hôn với Ngự Huyền Lãng, ông sẽ tổ chức cho cô một hôn lễ hoành tráng lớn nhất thành phố Phi Bạch để bù đắp lỗi lầm của mình. Rốt cuộc ông không bao giờ có cơ hội nữa rồi. Hàn Ngọc Hân giả vờ lên tiếng khóc lóc. Trời ơi, thi thể đó đúng là chị rồi. Sao chị lại khổ như vậy chứ, hu hu hu. Hàn Vân Trạch ôm lấy Hàn Ngọc Hân cùng khóc thương xót cho Hàn Vân Hy nhìn rất tình thâm. Nhưng không ai biết trong lòng của Hàn Ngọc Hân đang vô cùng hả hê vui sướng trước cái chết thảm khốc của chị mình. Từ nay về sau không còn ai so sánh cô với Hàn Vân Hy nữa, cũng không còn ai là cái gai trong mắt cô nữa. Sau nhiều ngày tìm kiếm thì toàn bộ thi thể của các chiến sĩ hy sinh trong trận giao tranh với Tartarus cũng được tìm thấy hết. Xác của chiến hạm A-7 cũng được trục vớt thành công đem vào bờ. Dư Chí làm công văn kiến nghị thủ tướng tổ chức quốc tang cho những người đã hy sinh vì tổ quốc và được chấp thuận. Những người sống sót trở về đều được thăng chức một bậc. Thi thể của Hàn Vân Hy và các đồng đội đều được an táng ở nghĩa trang chiến sĩ lớn nhất thành phố Phi Bạch. Đây là nơi mà chỉ những người hy sinh vì tổ quốc mới được đưa vào chôn cất để vinh danh. Hàn Vân Trạch nán lại đứng nhìn di ảnh của Hàn Vân Hy trên bia mộ. Cô mặc quân phục nghiêm trang, trên môi nở một nụ cười tươi như hoa. Cô gái ở tuổi đôi mươi đầy sức sống nhưng đoản mệnh. Mà trái tim đau thắt, ông thầm nghĩ. Xin lỗi, Vân Hy, kiếp này là ba nợ con một thân phận, kiếp sau ba nhất định bù đắp cho con tất cả. Cách chương.